cực phẩm cuồng thiếu, chương 1004, mạnh hơn, gocchuyenaudio.com, vệ quân, ngươi nói như thế nào đây? Nghe được vệ quân dĩ nhiên nói như vậy, Diệp Phàm, đồng thiến thần nhất thời nổi giận, một mặt xương lạnh đi tới vệ quân trước mặt, lạnh lùng nói, nếu như Diệp đại ca chết ở thí luyện các bên trong ngươi liền thỏa mãn đúng không? Đồng sư thì ta không phải ý đó. Vệ quân giật mình, hắn vừa nãy âm thanh ép tới rất thấp nhưng không nghĩ tới bị đồng thiến thần nghe được. Đắc tội rồi người khác còn không có chuyện gì, có thể như quả đắc tội rồi đồng thiến thần, e sợ Sở Phong cũng sẽ không giúp hắn. Ngươi không phải ý này. Ngươi có ý gì? Đồng thiến thần từng bước ép sát, trong mắt lửa giận hầu như có thể đem vệ quân đốt cháy thành cho bụi. Ta, vệ quân đầu đầy mồ hôi lạnh, luôn luôn nhanh mồm nhanh. Miệng hắn, ở đồng thiến thần phẫn nộ nhìn gần bên trong phảng phất bị đào hết rồi đầu óc cái gì cũng không nhớ ra được. Ta rõ ràng, ngươi là sợ Diệp Phàm ca ca điểm vượt quá ngươi chứ? Nói, đúng hay không? Đồng thiến thần trong ánh mắt sát khí để vệ quân sợ hãi, hắn thật sợ đồng thiến thần liều lĩnh ra tay. Coi như là đồng thiến thần tại chỗ đem hắn đánh chết, e sợ nhiều nhất cũng chính là bị trưởng môn phê bình một trận mà thôi, có thể chính mình liền chết vô ích. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, vệ quân đầu óc rốt cục dễ sử dụng một điểm chống chế nói, đồng sư tỷ, ngươi biết ta không phải ý đó, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Diệp Phàm tính khí ngươi không phải không biết, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Ngươi, đồng thiến thần vì đó giận dữ, hận đến thật muốn bạo đánh hắn một trận. Nhưng cũng vô lực phản bác lời của hắn. Xác thực Diệp Phàm từ khi tiến vào Huyền Vũ phái sau xác thực biểu hiện ra không chịu thua tính cách. Điểm này từ Diệp Phàm trước một mình tiến vào huyền thú rừng rậm điên cuồng đánh giết huyền thú thu được môn phái điểm cống hiến thu được tinh anh đệ tử giải thi đấu tư cách dự thi liền có thể nhìn ra. Mà Diệp Phàm cảnh giới tuy rằng vẫn là chân khí cảnh nhưng thực lực đã không chút nào hơn bất kỳ tinh anh đệ tử. Ở tình huống như vậy, đồng thiến thần cũng cảm thấy, Diệp Phàm rất có thể vì tranh cướp đệ nhất mà liều lĩnh, mạnh mẽ cùng thí luyện các bên trong huyền thú môn ăn thua đủ. Cái này Diệp Phàm quá hiếu thắng, tiếp tục như vậy có thể không tốt, phong mang quá lộ, cứng quá dễ gãy. Không sai, hắn quá hung hăng, không biết thu lại, tiếp tục như vậy sớm muộn bị nhiều. Thiệt thòi, bị thiệt thòi có thể sửa đổi cũng được a, chỉ là chỉ sợ hắn như thế một đường thuận lợi xuống, một khi gặp phải nguy hiểm sẽ chết liền sửa đổi cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Huyền Vũ phái những người khác bao quát trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ở bên trong, hầu như đều cho rằng Diệp Phàm quá hiếu thắng. Ngô sư huynh, ngươi tên đồ đệ này quá hiếu thắng, ngươi phải cố gắng giáo dục một thoáng hắn mới được a, trưởng môn Đồng Thiên Hạo liếc nhìn đại trưởng lão Ngô Tâm Hải một chút, nói tiếp. Ngô Tâm Hải cười khổ gật gù, nói ta biết rồi, nếu là lần này hắn có mệnh đi ra ta nhất định sẽ cố gắng giáo dục hắn, để hắn sau này không muốn như thế mạnh hơn. Diệp Phàm loại này mạnh hơn, Ngô Tâm Hải cho rằng cùng mình giáo dục là không thể tách rời, từ vừa mới. Bắt đầu, hắn không có ý định để Diệp Phàm biết điều. Ngô Tâm Hải cho rằng, chính mình thân là Huyền Vũ phái đại trưởng lão, Diệp Phàm là chính mình đệ tử duy nhất, đương nhiên muốn lực ép quần hùng. Nếu không, lúc trước đệ tử nội môn giải thi đấu bên trong, hắn cũng sẽ không nói ra chỉ cần ai có thể chiến thắng Diệp Phàm là có thể thay thế được hắn thành vì chính mình đệ tử. Hiện tại lại muốn thay đổi Diệp Phàm loại này phong cách hành sự, e sợ rất khó khăn, bất quá vì Diệp Phàm sau đó an toàn, dù như thế nào, sau lần này, hắn đều muốn tìm Diệp Phàm cố gắng nói chuyện. Đệ tử ngoại môn cùng các đệ tử nội môn cũng ở dồn dập nghị luận, Diệp Phàm tiền kỳ điểm tăng vọt quá nhanh, bọn họ cũng đồng ý vệ quân. Quá mức thuận buồm xuôi gió tất nhiên sẽ làm Diệp Phàm sản sinh một loại lão hát đệ nhất thiên hạ. Không có ta không làm được sự tình ảo giác. Ở loại tâm thái này dưới, Diệp Phàm vô cùng có khả năng thật sự sẽ cùng thí luyện các bên trong huyền thú ăn thua đủ. Nhưng hắn chung quy là chân khí cảnh đỉnh cao cảnh giới, trừ phi hắn có thể ở thí luyện các bên trong đột phá, bằng không hắn rất có thể biết thật sự ngã xuống ở thí luyện các bên trong. Người trước đã có nguyên bản tinh anh đệ tử đệ một người đã bởi vì muốn tranh cướp số một không chịu vận dụng bảo mệnh phù cuối cùng chết ở thí luyện các bên trong sự tình. Bọn họ cho rằng, Diệp Phàm nếu như thật sự cứng rắn chống đỡ đến cùng, cuối cùng kết cục e sợ cùng Đinh Nguyên không biết như thế cũng sẽ chết ở thí luyện các bên trong. Những kia đã thi đấu qua tinh anh đệ tử cùng các đệ tử trọng yếu cũng cho rằng vệ quân lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng cũng xác thực là sự thực. Diệp Phàm ca ca, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Đồng Thiến Thần đi tới một chỗ ít người địa phương, yên lặng mà nhìn kỹ đồng kính trên Diệp Phàm hình ảnh cùng tên hắn dưới điểm tình huống, yên lặng mà cầu khẩn. Thí luyện các bên trong, Diệp Phàm máu nhuộm chiến bào, liền trên tóc đều là đã khô cạn máu tươi, cả người đầy rẫy gai mũi mùi máu tanh, phảng phất trong địa ngục trở về giết như thần. Ở bên cạnh hắn, đầu kia trạng thái như cá sấu huyền thú không hề động đậy mà nằm trên đất có tới dài 7 mét, trên đầu đã mở ra một cái lỗ máu, thú hạch đã bị lấy ra. Bốn phía khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có đại chiến sau vết tích, phạm vi 500 mét bên trong đã bị tàn phá không ra hình thù gì. Trên mặt đất vết rách nhằng nhịt khắp nơi, trên đất đâu đâu cũng có. Hố sâu đá vụn biểu hiện nơi này đã từng đã xảy ra cỡ nào khốc liệt chiến đấu. Trận chiến này, Diệp Phàm cũng là thắng hiểm, con này huyền thú dĩ nhiên là chân nguyên cảnh trung kỳ bên trong bá chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa vừa bắt đầu đối với hắn tiến hành đánh lén, để hắn bị thương tác chiến. Ở tình huống như vậy, Diệp Phàm cũng là vận dụng bá quyền bên trong sát chiêu quyền phách thiên hạ. Mới miễn cưỡng đưa nó đánh gục, trung gian khá phí đi một phen tay chân. Thoáng nghỉ ngơi một thoáng sau khi, Diệp Phàm quyết định tìm một chỗ có thủy địa phương thanh tẩy một phen trên người vết máu, sau đó nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Mảnh này trong không gian nhỏ nguyên khí đất trời nồng nặc các loại thảm thực vật phi thường phong phú, núi non sông suối đều có, lại như là một cái cô đọng tiểu thế giới. Diệp Phàm, đúng là hoàn cảnh như vậy đã có lượng lớn kinh nghiệm, cũng không phải cho tới không tìm được nguồn nước. Ở trong rừng núi có rất nhiều huyền thú mạnh mẽ đạp ra đến đường mòn, chỉ cần là huyền thú, liền nhất định sẽ uống nước, theo bọn họ đạp ra đường mòn đi, nhất định có thể tìm tới nguồn nước. Con này cá sấu như thế huyền thú liền cho hắn chỉ rõ một cái đi hướng về nguồn nước con đường, Diệp Phàm theo con này cá sấu huyền thú đạp ra đến con đường, rất nhanh sẽ đi tới một cái nho nhỏ thác nước trước. Diệp Phàm thầm khen, nơi này tuy rằng tiểu, nhưng cũng với tiểu bên trong thấy lớn, này nói thác nước chênh lệch bất quá 7-8 mét nhưng cũng có loại khác vẻ đẹp. Ở dưới thác nước có một cái đầm nước nhỏ, thác nước chảy xuống, kích lên màu trắng bọt nước, ở đông nam giác nơi có một đạo mở. Miệng dư thừa đầm nước từ này nói mở miệng chảy ra đi, hình thành một cái vui vẻ sông nhỏ. Diệp Phàm nhảy vào lạnh lẽo nước trong đầm, tẩy đi một thân vết máu cùng mùi mồ hôi, lên bờ sau khi, vận công sấy khô y phục trên người, đang không ngừng lưu động tiểu trong đàm cốc lên một nắm thủy uống hai ngụm. Vũng nước này mát mẻ bên trong mang có từng tia ngọt ngào, Diệp Phàm cảm thấy, so với địa cầu sớm những kia mười mấy đồng tiền một bình nước suối thật uống nhiều rồi. Gào gừ, ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bên người có thêm hai con huyền thú, trong đó một con trạng thái như phóng to bản lại cắp hát mô cả người vàng óng ánh, trên người che kín xấu xí mụn nhọt, phảng phất còn có cái gì vật còn sống ở bên trong ngọ nguậy, xem ra đặc biệt buồn nôn. Một đầu khác Diệp Phàm đồng dạng, không quen biết nhưng nhìn dáng vẻ như là một con phóng to vô số lần mũi, dài nhỏ chân, vẫn dài ra một đôi trong suốt cánh. Nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy khủng bố chính là, vật này miệng dĩ nhiên là một cái dài chừng một mét gai nhọn, xem ra nhọn phi thường nhuệ. Từ này hai con huyền thú trên người truyền đến gợn sóng, Diệp Phàm không nghi ngờ chút nào, đây là hai con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Hơn nữa còn không biết này hai con huyền thú đến tột cùng có ra sao thú kỹ, Diệp Phàm trong nháy mắt liền cảm thấy vướng tay chân. Bởi vì có phi hành huyền thú ở, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Bất quá xem này hai con huyền thú đề phòng lẫn nhau dáng vẻ, e sợ cũng không phải như vậy hợp tác không kẽ hở, này liền cho Diệp Phàm một cái tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu chiến đấu không cách nào tránh khỏi, Diệp Phàm quyết định tiên phát chế nhân, giải quyết một cái là một cái. Hô, nghĩ tới đây, Diệp Phàm đột nhiên làm khó dễ thuật vũ cùng ra, vừa lên đến liền nhiên hát đốt cương khí, một cái quyền phách thiên hạ, hung hăng đánh về đầu kia mũi như thế phi hành huyền thú. Xèo, cùng lúc đó, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba thanh huyền Diệp Phi đao mang theo bảy màu sắc ánh đao thành hình chữ phẩm hướng về cái kia mũi như thế huyền thú vọt tới. Thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ, Diệp Phàm vừa lên đến liền toàn lực đối phó cái kia mũi như thế huyền thú, đưa nó giật mình. Vù, con này mũi như thế huyền thú đập cánh bay cao, hy vọng có thể tránh thoát tai nạn này, đồng thời từ gai nhọn như thế khẩu khí bên trong phun ra hát ra một đạo sáng lấp lánh đồ vật trực tiếp hướng về Diệp Phàm ngực vọt tới. Diệp Phàm không biết đây là vật gì, đương nhiên sẽ không để nó bắn trúng, dưới chân hơi động liền né tránh này nói thẳng tắp bắn tới đồ vật, đồng thời ánh quyền kéo nguyên khí đất trời, mạnh mẽ nện ở con này huyền thú trên đầu. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, đầu kia mũi như thế huyền thú còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Diệp Phàm một quyền đánh vào trên đầu, ba ngọn phi đao cũng ở trên người nó lưu lại lục đạo lỗ máu. Vèo, cùng lúc đó, đầu kia lại cắp hát mô như thế huyền thú dĩ nhiên từ trên người mụn nhọt bên trong kích hát xạ hát ra một đạo màu đen đồ vật. Lấy Diệp Phàm nhãn lực vẫn cứ không thấy rõ đó là cái gì, trong chớp mắt liền bắn vào mũi như thế huyền thú trong thân thể. Chính là này chí mạng bù đao, lập tức đem con này mũi như thế huyền thú triệt để chôn vùi rồi. Chuyện này, để, Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, bởi vì, hắn không hiểu con này lại cắp hát mô như thế huyền thú sẽ chủ động trợ giúp chính mình, đánh lén đồng loại của nó. Nhân loại cảm tạ ngươi, nếu như không phải lời của ngươi ta không thể được nó thú hạch. Đầu kia lại cắp hát mô như thế huyền thú nhìn Diệp Phàm, nói một cách lạnh lùng nói, bất qua đón lấy liền đến phiên ngươi, nhân loại huyết nhục so với chúng ta đồng loại thú hạch cường hơn nhiều. Vèo, theo tiếng nói của nó hạ xuống, đầu kia mũi như thế huyền thú, đột nhiên kích hát xạ hát đi ra một cái màu đen đồ vật trực tiếp trở lại đầu kia lại cắp hát mô trên người. Lần này Diệp Phàm nhìn rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là chưa xong còn tiếp thanh giật ngươi nhã cung cấp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc. Xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.